Chào mừng Đồ Hữu trở lại với kênh đọc truyện của Vũ Hiệp nhé. Bây giờ thì chúng ta sẽ tiếp tục theo dõi nội dung của bộ truyện Lục Địa Kiền Tiên. Chúc quý vị có những giây phút nghe truyện thật thư giãn và thoải mái nha. Một đội nhân mã chạy tới, đi đầu chính là thành chủ Minh Nguyệt Thành Tạ Dịch. Bên cạnh có một nam nhân dáng dấp còn xinh đẹp hơn nữ nhân, là nhi tử của hắn Tạ Tú. Cha! Nhìn thấy bọn họ đến, Tạ Đạo Uẩn ngạc nhiên hô. Tạ Dịch trừng nàng một cái. Còn không mau tới. Cùng ngoại nam ôm ôm ấp ấp, còn ra thể thống gì? À, Tạ Đạo Uẩn chột dạ cúi đầu le lưỡi, nhỏ giọng nói với Tổ An. A Tổ, ta đi về trước. Được, hôm nay cảm ơn tiểu thư. Tổ An cười đáp. Sắc mặt Tạ Đạo Uẩn đỏ lên, vội vàng đi đến bên cạnh Tạ Dịch. Nhìn bộ dáng thẹn thùng của tỷ tỷ, Tạ Tú nhịn không được liếc nhìn Tổ An. Xú tiểu tử, ta coi ngươi là bằng hữu, kết quả ngươi lại muốn làm tỷ phu của ta. Nhưng mà tỷ tỷ dính bả của tiểu tử kia lúc nào chứ? Lúc này Liễu Diệu nói, nguyên lai là Tạ thành chủ, không biết hôm nay thành chủ đến là có ý gì. Tạ Dịch mỉm cười, chủ yếu là nghe nói bên này có chút hiểu lầm nên đến đây xem một chút. Có thể có hiểu lầm gì, Tổ An đã có lòng thủ hộ an toàn ở bên ngoài, vậy thì làm phiền. Bỗng nhiên Liễu Diệu làm ra vẻ mặt vui cười, thấy Tạ Dịch đứng ở bên sợ gia, hắn biết thật nổi lên xung đột, ăn thiệt thòi tuyệt đối là mình, cho nên không cần thiết tiếp tục cậy mạnh. Ngược lại chờ tra ra chứng cứ xác thực, lại chậm rãi tính sổ với sở gia, Tạ gia cũng không muộn. Thấy hắn trở mặt, Tổ An cũng nghẹn họng nhìn trân trối. Nghĩ thầm vốn cho rằng mình đã đủ vô sĩ, nhưng so sánh với những gia hỏa lăn lộn chốn quan trường kia, vẫn kém ba phần nha. Đổi lại là hắn, tuyệt đối không thể đổi giận thành vui nhanh như vậy. Nhưng đối phương đã mềm, hắn không có đạo lý, được đằng chân lăn đằng đầu. Liễu tướng quân sớm như vậy không phải tốt sao? Cứ phải ép ta lấy đức phục người. Liễu Diệu biến sắc. Người nói cái gì? Đến từ Liễu Diệu điểm nộ khí cộng 666. Tổ An giang hai tay. Thế giới này thực lực di tôn, nắm đấm lớn chính là chân lý cũng là đạo đức. Ta đương nhiên phải nói là lấy đức phục người. Liễu Diệu sắp tức điên. Trên đời sao lại có người vô sĩ như vậy chứ? Thế giới này thật là thực lực vi tôn, cho nên nếu như hắn thua ở trong tay một cường giả thì thôi. Nhưng Tổ An mới bao nhiêu cân lượng? Dựa vào lực lượng của hắn, còn không phải dựa vào 3.000 hồng bầu quân sao? Súc sinh chó cậy gần nhà, gà cậy gần chuồng. Đến từ Liễu Diệu, điểm nộ khí cộng 999. Tổ An một bộ người đến cắn Tạ đi, hắn cũng nghĩ rõ ràng, trước kia sở trung thiên quá mềm, tay cầm thực lực mạnh như vậy lại nhu nhược, làm cho thế lực khắp nơi chạy tới khiêu khích, coi sở gia như quả hồng mềm. Đã như vậy hắn phải giết gà dọa khỉ, mà Liễu Diệu chính là nhân tuyển tốt nhất. Tạ Dịch cũng lo lắng song phương thật nổi lên xung đột. Đến thời điểm hắn giúp cũng không đúng, không giúp cũng không đúng, vội vàng tiến lên trấn an Liễu Diệu. Liễu tuân quân bớt giận, Hào Quang có một số việc muốn thỉnh giáo ngài, mời qua bên này. Vừa nói vừa kéo hắn qua một bên khác, Tạ Đạo Uẩn cũng vội vàng tới giúp đỡ. Nàng vừa xinh đẹp khí chất lại tốt, cộng thêm có chút sâu xa với thái tử, cho nên có thể hòa hoãn không khí. Lúc này Liễu Diệu mới hậm hực trừng Tổ An, không có phát tác tại chỗ, cùng Tạ Dịch đến một bên khác nói chuyện phím. Tạ Tú đi tới bên người Tổ An, nhịn không được cảm thán. Hôm nay Tổ Quân thật là làm cho ta lau mắt mà nhìn, cũng dám ở trước mặt chống đối một cửu phẩm đỉnh phong. Tổ An hừ lạnh, cửu phẩm đỉnh phong tính là gì, ta còn chuyện trò vui vẻ với đại tông sư đây. Hắn xác thực không có nói láo, không nói mễ lão đầu và vi hoàng. Trước đó trong bí cảnh nhìn thấy đám cường giả kia, ai yếu hơn Liễu Diệu chứ? Tạ Tú, nhưng hắn lại không biết những thứ này. Chỉ nghĩ đối phương khoác lác, đương nhiên hắn cũng không thèm để ý, chỉ quan tâm chuyện khác. Đúng rồi, ngươi và tỷ tỷ của ta là chuyện gì xảy ra? Từ trước tới giờ ta chưa thấy qua tỷ tỷ chủ động giúp ai như vậy. Thì là chuyện như vậy chứ sao? Tổ An cười nói, đến cùng là chuyện như thế nào? Tạ Tú gấp, ngươi đi hỏi tỷ tỷ ngươi đi. Tổ An cười thần bí, sau đó dẫn thủ hạ tiến vào sở phủ. Công quân vốn muốn ngăn cản, nhưng nghĩ tới vừa rồi Liễu Diệu cũng bại, bọn hắn không biết nên cản như thế nào. May mắn Tổ An không có mang tất cả mọi người vào, chỉ chọn mười mấy thủ hạ vào phủ. Đại bộ đội vẫn lưu ở ngoài cửa trông coi. Tạ Dịch một mực chú ý tình huống bên này buông lỏng một hơi. Gia hỏa kia vẫn biết phân rõ nặng nhẹ, không có triệt để trở mặt với cấm quân. Sở Trung Thiên và Tần Vãn Như nhìn thấy hắn mang theo hồng bào quân đến, không khỏi vừa mừng vừa sợ. Sở Ngọc Thành và Sở Hồng Tài vẫn ăn xong liền vội vàng đi tìm người nhà mình. Tần Vãn Như cao hứng nhất. A Tổ, ngươi quả nhiên không có để ta thất vọng. Xin lão gia phu nhân yên tâm, có quân đệ hồng bầu quân ở bên ngoài, bọn họ không dám làm loạn. Tổ An mỉm cười, Sở Trung Thiên lại sầu lo. Thế nhưng Diêm Dẫn Ti thâm hụt vẫn còn, cho nên Cho dù bọn họ không du quan giá họa, đường đường chính chính ra ra, Sở gia chúng ta cũng sẽ xong đời. Tần Vấn Như hừ lạnh, sợ cái gì, cùng lắm vào rừng làm cướp là được. Trước đó Hắc Phong trại và Cự Kình bang cũng có thể sống phong sinh khởi thủy, chẳng lẽ Sở gia chúng ta cũng không bằng bọn họ? Thật là tính khí nóng nảy, may mắn Sở Nhan không giống nàng. Tổ An âm thầm lau mồ hôi mới nói, không đến mức, không đến mức đâu, không có nghiêm trọng như phu nhân tưởng tượng. Bị cướp kia đi vốn không phải là sổ sách thật. Tần Vãn Như và Sở Trung Thiên nghi hoặc nhìn hắn, lúc này Tổ An mới giải thích một lần. Sở Trung Thiên cười lên ha hả, Sở Nhan thật thông minh. Trên mặt Tần Vãn Như cũng lộ ra vẻ tươi cười, áp lực trong lòng rốt cuộc để xuống nhưng cũng kịp phản ứng. Nhà đầu này thật lạ, ngay cả ta cũng lừa gạt, sau khi trở về phải thu thập nàng một trận. Sau khi ra ngoài, Tổ An để quân đội phủ cận dựng trại đóng quân, hiển nhiên trước khi điều tra ra kết quả, bọn họ sẽ không rời đi. Tạ Dịch lo lắng Hồng Bầu quân và Cấm quân cọ súng cướp cò, cũng bảo Tạ Tú và Bằng Xuân mang theo thành quân ở phụ cận tùy thời tiếp ứng. Trong lòng Liễu Diệu khó chịu, nhưng Hồng Bầu quân quá mạnh, lại thêm Tạ Dịch âm thầm che chở, hắn cũng không có cách nào. Có điều hắn cũng không nóng nảy, dù sao thời gian ở bên hắn, chỉ cần điều tra rõ sự tình sổ sách, có chứng cứ thiết thực liền có thể định tội. Chỉ cần xác định tội danh, trừ khi Tạ Dịch công nhiên tạo phản, bằng không tuyệt đối không có khả năng giúp đỡ Sở gia. Thậm chí dù Tạ Dịch giúp Sở gia cũng không quan trọng, đến thời điểm hắn có thể xin hoàng thượng ra thánh chỉ, cùng một chỗ trấn áp là được. Tổ An, ngươi chờ đó cho ta, để ngươi đắc ý thêm mấy ngày, rất nhanh ta sẽ cho ngươi biết thế giới này tàn khốc đến cỡ nào. Nhìn hệ thống liên tiếp thu điểm nộ khí, Tổ An bĩu môi, tên nhát chết có bản lĩnh tới đây. Hắn mặc kệ đối phương, trực tiếp đi tìm Tạ Đạo Uẩn. Dù sao vừa rồi đối phương cũng giúp hắn nên cảm tạ một chút. Tạ tiểu thư dự định đi đâu vậy? Thấy xe ngựa của nàng sắp rời đi, Tổ An có chút ngoại ý muốn, màn xe vén lên lộ ra thân hình dịu dàng của Tạ Đạo Uẩn. Hôm nay Trịnh tiểu thư thành hôn, ta và nàng quan hệ không tệ, phải đi qua chúc mừng một chút. Cái gì? Tổ An giật mình luôn bận bịu bốn phía cũng không chú ý tới đã qua ngày thứ hai. Tổ lão sư có cần ta giúp ngươi mang quà mừng qua không? Tạ Đạo Uẩn nháy mắt, có chút nghịch ngợm nói. Nhìn nàng không rõ bí mật giữa Tổ An và Trịnh Đáng, nhưng hai người ở trong học viện là thầy trò, theo đạo lý mà nói cũng nên chúc mừng. Không cần, ta tự mình đi qua chúc mừng. Tổ An trầm giọng nói. Thấy sắc mặt của hắn âm trầm như nước, Tạ Đạo Uẩn không khỏi sững sờ. Có điều nàng cũng không nghĩ nhiều. À Tổ, cần đi cùng không? Nàng cũng lo lắng Tổ An ở lại đây sẽ nổi lên xung đột với Liễu Diệu. Khi đó Tạ gia chưa hẳn ngăn cản được, còn không bằng tách hai người ra. Được, ngươi chờ một chút. Tổ An cười cười, chạy đi bàn giao vài thứ, sau đó trực tiếp nhảy lên xe ngựa của Tạ Đạo Uẩn. Nào! Sắc mặt của Tạ Đạo Uẩn đỏ lên, nghĩ thầm ta bảo ngươi đi cùng, chứ không có bảo ngươi cùng ta ngồi chung một chiếc xe ngựa. Nàng há hốc mồm, nhưng nghĩ đến vừa rồi hai người cùng cưỡi một con ngựa, hai thân thể ôm sát vào nhau, hiện tại cự tuyệt thì quá làm ra vẻ nên không nói thêm gì. Nhưng ở trong xe ngựa cùng một nam tử trẻ tuổi khoảng cách gần như vậy, mặt đối mặt, nàng vẫn có chút ngượng ngùng, vội vàng tìm đề tài đến tiêu trừ xấu hổ. A Tổ, tiếp xuống người có tính toán gì không? Tự nhiên là binh đến tướng đỡ, nước đến đất chặn. Tổ An đáp. Tạ Đạo Uẩn do dự một chút, cuối cùng nói. Giống những lời này ta không nên nói, nhưng chúng ta đã là bằng hữu. Vậy làm bằng hữu ta cũng không thể nhìn ngươi tiếp tục rơi vào thâm quyên. Tổ An sững sờ. Tạ tiểu thư muốn nói cái gì? Tạ Đạo Uẩn nói. Ta biết Minh Nguyệt Công một mực lựa chọn trung lập, nhưng trung lập nhìn như không đắc tội hai bên. Thực tế thì hai bên đều đắc tội. Trong khoảng thời gian này, Sở gia bị dùi dập. Hiển nhiên là bởi vì như vậy, bây giờ Sở gia đã đến thời khắc sinh tử tồn vong, chẳng lẽ các ngươi còn muốn giữ gìn trung lập sao? Tổ An cười nói, Tạ tiểu thư là thay Tề Dương mời chào ta. Tạ Đạo Uẩn thở dài, ta không phủ nhận ta mời chào, nhưng cũng là lời thật lòng của bằng hữu. Tuy Sở gia các ngươi còn có 3.000 Hồng Bào quân, nhưng một khi bị định tội, đối mặt triều đình cường đại, chỉ 3.000 người thì có tác dụng gì? Hơn nữa, rời đất phong của Sở gia, mất đi mối sắc thu nhập, Sở gia các ngươi dựa vào cái gì nuôi dưỡng chi quân đội này? Nhân phẩm của Minh Nguyệt Công mọi người đều biết, ta không tin hắn sẽ dung túng Hồng Bầu quân cướp bóc giống như Hắc Phong trại, không có thu nhập, rất nhanh Hồng Bầu quân sẽ sụp đổ, đến thời điểm đó hối hận thì đã muộn. Tổ An đáp, người phân tích rất có đạo lý, chúng ta sẽ suy nghĩ thật kỹ. Ta đầu quẩn cẩn thận đánh giá ánh mắt của hắn, một lúc lâu sau mới nói, không biết vì sao, ta luôn cảm thấy đây là ngươi gạt ta. Ta từ trong thần thái của ngươi không cảm giác được vẻ khẩn trương, giống như ngươi sớm đã trí tuệ vững vàng. Nhưng ta thực không nghĩ ra Sở gia còn có khả năng lực bàn gì. Tổ An khẽ cười nói, hôm nay chúng ta chỉ nói gió trăng, không nói chính sự. Trong đầu Tạ Đạo Uẩn không tự chủ được hiện ra hình ảnh vừa rồi hai người cùng nhau cưỡi ngựa, Má Ngọc đỏ bừng xì một tiếng. Ai thèm cùng ngươi nói chuyện gió răng. Vừa nói vừa chột dạ nhìn ra ngoài cửa sổ, bỗng nhiên chú ý tới kỵ sĩ phía sau xe ngựa, không khỏi giật mình. Sao ngươi lại mang theo hồng bầu quân? Ngươi muốn làm gì? Ánh mắt của Tổ An xuyên qua khe cửa, nhìn về phía Tăng gia, đương nhiên là chúc mừng bọn họ tân hôn đại hỷ. Hắn lưu đại bộ phận hồng bầu quân ở Sở gia chăm sóc, mình thì mang theo vài trăm người lao thẳng tới Tăng gia. Tạ Đồ Quẩn làm sao tin tưởng hắn nói, vội vàng nói: "Ta biết ngươi và Tăng gia có rất nhiều ân oán, nhưng hôm nay dù sao cũng là ngày vui của Trịnh Đáng, ngươi đừng làm loạn." Nàng có chút hối hận, mình là bị ma quỷ ám ảnh mới dẫn hắn theo, gia hỏa này thật là tai tinh, ở đâu cũng sẽ gây ra phiền phức. "Yên tâm, ta sẽ không làm loạn." Tổ An cười, trong mắt có chút ý vị khác thường. Thấy hắn nói như vậy, Tạ Đầu Quẩn cũng không tiện nói thêm gì, chỉ có thể âm thầm lo lắng. Sau khi đến Tang gia, chuyện thứ nhất là để hạ nhân đi thông báo phụ thân. Tổ An nhìn xa xa, bầu không khí không giống lần trước đến Tang gia, hôm nay giăng đèn kết hoa, khắp nơi đều là đèn lồng đỏ và chữ hỷ. Trong phủ sớm đã náo nhiệt, công tử nhà Thái Thú và tiểu thư Trịnh gia thành thân là đại sự cỡ nào, nhân vật tay to mặt lớn trong thành đều đến. Nếu không phải Tổ An đột nhiên mang hồng bầu quân vào thành, nó không chừng Tạ Dịch và Liễu Diều cũng ở nơi đây. Hạ nhân ở cửa ngâm sướng lễ vật của các khách mời. Tạ đại tiểu thư đến, tặng 28 viên Đông Châu cực phẩm. Sở gia, Sở gia cô gia đến, tặng một cái mũ. Lời vừa nói ra, trong Tăng gia vốn ầm ĩ xuất hiện mấy giây an tĩnh. Tại chỗ đều là nhân vật tay to mặt lớn của Minh Nguyệt Thành, mọi người cũng rõ ràng ân oán giữa Sở gia và Tăng gia. Huống chi trước đó mọi người còn đang nghị luận sự tình Tổ An mang theo hồng bầu quân giằng co với Liễu Diệu, sao chính chủ lại bỗng nhiên xuất hiện ở đây? Còn nữa, tặng mũ là cái quỷ gì? Rất nhanh Tăng Hoàng và Tăng Thiên nhận được tin tức, dẫn đám người ra đón. Lúc này Tăng Thiên mặc y phục tân lang, cả người lộ ra xuân quang đầy mặt. Người xung quanh âm thầm tán thưởng, Tăng Thiên vốn có tướng mạo đường đường, hiện tại là mặc trang phục cưới, nhìn càng thêm anh tuấn tiêu sái. Các gia tộc của Minh Nguyệt Thành đến chúc mừng xì xào bàn tán. Hôm nay Tăng công tử thật là cao hứng đó. Nói nhảm, nếu ngươi có thể cưới được đại mỹ nhân như Trịnh tiểu thư, nghĩ đến bái đường xong sẽ được động phòng, ngươi cũng cao hứng thôi. Nhưng mà Sở gia kẻ đến không thiện, xem bọn hắn xử lý như thế nào. Thôi đi, Sở gia đã định trước bại vong, Tăng gia lại là tâm phúc của hoàng thượng, có thể giống nhau sao? Xung quanh tiếng nghị luận đứt quãng truyền vào trong tai, Tổ An không chút đổi sắc, chỉ nghiền ngẫm nhìn hai cha con Tăng gia. Nguyên lai là Tạ Điệt nữ, để người tốn kém, trước đó cha ngươi đã đưa một phần hậu lễ rồi. Tăng Hoàng cố ý không nhìn Tổ An, chỉ chào hỏi Tạ Đầu Quẩn. Tạ Đầu Quẩn khẽ cười nói: "Ba phụ khách khí, trước đó là tâm ý của cha ta, phần này là tâm ý của ta, dù sao ta và Trịnh tiểu thư cũng là bạn tốt, đưa một phần lễ là chuyện tất nhiên." Tăng Hoàng cảm khái nói: "Chất nữ người đã đẹp, lại còn biết quan tâm, tương lai không biết người nào có phúc khí cưới được ngươi." Khuôn mặt của Tạ Đầu Quẩn đỏ lên, có chút ngượng ngùng cúi đầu. Tổ An ở bên cạnh bất mãn: "Tăng đại nhân như vậy không khỏi nặng bên này nhẹ bên kia nha, đều là tặng lễ, sao ngươi chỉ khen Tạ tiểu thư, ta thì sao?" Tăng Hoàng, người xung quanh liếc nhìn, vì sao người ta chỉ khen Tạ tiểu thư, chẳng lẽ ngươi còn không rõ ràng? Đến từ Tăng Hoàng, điểm nộ khí cộng 250, đến từ Tăng Thiên, điểm nộ khí cộng 357. Tăng Hoàng a một tiếng: "Nguyên lai là Tổ công tử, người đến đều là khách, nếu thật lòng đến chúc mừng, Tăng gia chúng ta đương nhiên hoan nghênh." Tăng Thiên lại không bảo trì bình thản như phụ thân, mắng to: "Ngươi tặng cái đồ vật gì?" Đến từ Tăng Thiên, điểm nộ khí cộng 666. Hắn chú ý tới lễ vật của đối phương là một cái mũ, hơn nữa còn xanh biếc. Thế giới này không có sự tích nón xanh, nhưng hắn bản năng cảm thấy lễ vật này không phải vật gì tốt. Tổ An mỉm cười, cầm lấy cái mũ đưa tới: "Ta chẳng qua thấy cái mũ này rất đẹp, rất phù hợp khí chất của Tăng huynh, đến, ta đeo lên cho ngươi." Nói xong thì muốn đội tới. Tăng Thiên lo lắng bên trong có cơ quan, cảnh giác lui về sau một bước. "Nào có ở trong hôn lễ lại đi tặng mũ, ngươi không phải cố tình tới quấy rối sao?" Tổ An thở dài: "Ta thật là thành tâm thành ý đến tặng lễ, ai bảo nhà chúng ta nghèo, tặng không nổi đồng châu quý giá như Tạ tiểu thư. Nhưng tâm ý của ta cũng giống như vậy, chẳng lẽ thế lực như Tang gia chỉ nguyện ý thu lễ vật danh quý, không nguyện ý thu quà mừng chẳng đáng tiện?" Mặc dù biết hắn cố ý chăm ngồi ly gián, nhưng người xung quanh vẫn nghị luận ầm ĩ. Xác thực người ta đến cửa tặng lễ, tuy lễ vật không đáng tiền, nhưng lễ nhẹ tình nặng nha. Huống chi xưa nay Minh Nguyệt công chính trực, toàn bộ Minh Nguyệt thành không ít người nhận qua ân huệ. Bây giờ Sở gia ngay cả quà mừng ra dáng cũng không bỏ ra nổi, tao ngộ như vậy thực ra làm cho người ta đồng tình. Nghe người xung quanh xì xào bàn tán, Tăng Thiên giận dữ: "Số tiểu tử, ta thấy hôm nay ngươi là có chủ tâm tới quấy rối." Đến từ Tăng Thiên, điểm nộ khí cộng 777. "Thiên nhi!" Tăng Hoàng quát mắng: "Người đến đều là khách, Hôm nay là ngày vui, người ta tặng lễ đương nhiên phải nhận. Thế nhưng... Tang Thiên ẩn ẩn cảm thấy có cái gì không đúng, nhưng trong lúc nhất thời lại không biết không đúng ở nơi nào. Tổ An mỉm cười. Vẫn là Tang đại nhân biết thời biết thế. Đến, Tang huynh, ta tự mình đội lên cho ngươi. Sau khi nói xong thì trực tiếp đội mũ lên cho hắn. Tang Thiên muốn né tránh nhưng bị phụ thân dùng ánh mắt ngăn cản, đành phải cố nén khó chịu đứng tại chỗ. Đương nhiên, nếu bọn họ biết ý nghĩa của nón xanh là tuyệt đối sẽ không đồng ý. Ai, Tang huynh đừng nhúc nhích, đội lệch bây giờ. Tổ An chỉnh cái mũ, lúc này mới hài lòng gật đầu. Ê, không tệ không tệ nha, cái mũ này rất hợp với Tang huynh đó. Hắn có một loại dự cảm, nhiều năm sau, thế giới này lưu truyền sự tích về nón xanh sẽ từ hôm nay bắt đầu. Tang Hoàng trầm giọng nói. Tổ công tử náo đủ chưa? Nếu không có việc gì thì mời về. Đương nhiên nếu muốn vào xem lễ, uống chén rượu mừng chúng ta cũng hoan nghênh. Tổ An thu hồi nụ cười trầm giọng nói. Sự tình đương nhiên chưa xong, lần này tới đang có một số việc muốn tính sổ sách với Tang đại nhân đây. Tính sổ sách với cha ta? Người tính là cái gì? Tang Thiên cả giận nói. Đến từ Tang Thiên, điểm nộ khí cộng 358. Hắn xuất thân danh môn, vẫn luôn không ưa xuất thân vô lại như Tổ An. Không nghĩ đến người như vậy lại cưới được đệ nhất mỹ nữ của Minh Nguyệt Thành. Kia là nữ thần bao nhiêu thế gia công tử, nghĩ cũng không dám nghĩ, kết quả lại bị con cóc ghẻ này ăn. Cho nên hắn vừa nhìn thấy đối phương thì không vừa mắt. Tăng Hoàng cũng cự lạnh. Có lẽ Minh Nguyệt Công có tư cách đứng ở trước mặt ta nói câu này, nhưng bằng ngươi còn chưa đủ tư cách. Ngữ khí của hắn cực kỳ khinh miệt, bên cạnh không ít người cười vang, đều cảm thấy Tổ An không biết tự lượng sức mình. Không nói thân phận địa vị của Tang gia, chỉ bằng hắn là cao thủ bát phẩm đứng ở chỗ này, ngươi một hậu bối trẻ tuổi từ đâu tới thực lực đi tính sổ sách với hắn? Bằng cái này đủ tư cách không? Tổ An hừ lạnh phát ra ám hiệu, rất nhanh một đám hồng bầu quân như lan như hổ sông tới bao bọc vây quanh. Tang Thiên biến sắc, lần này hắn thành thân tự nhiên không có khả năng điều toàn bộ phòng lũ doanh tới, chỉ mời số ít quan quân cao tầng mà thôi. Trong phủ chỉ có một ít gia đình hộ viện, thật xung đột lên làm sao là đối thủ của hồng bầu quân. Tang Hoàng động dung, hắn cũng nghe nói Tổ An dẫn hồng bầu quân vào thành giằng co với cấm quân của Liễu Diệu, không ngờ hắn còn đưa đến bên này. Quanh năm trà trộn chính đàn, hắn sớm thành quen tùy thời trở mặt. Tổ công tử làm cái gì vậy? Có lời gì từ từ nói không được sao? Tổ An âm thầm cảm thán, nếu như không có hồng bầu quân, ai sẽ để ngũ phẩm như mình vào mắt? Nói cho cùng vẫn là thực lực trọng yếu nhất. Đối phương đã kiên kỵ hồng bầu quân, vậy hắn càng không cần thiết khách khí. Vừa rồi cao cao tại thượng, bây giờ lại ôn hòa giảng đạo lý, tiện không cơ chứ. Họ Tổ, ngươi đừng quá mức. Tang Thiên giận dữ. Đến từ Tang Thiên, điểm nộ khí cộng 888. Bị một vạn bối trẻ tuổi đánh mặt ở trước mọi người, dù Tang Hoàng bụng dạ cực sâu cũng nhịn không được. Ta chỉ không muốn ở trong ngày vui của Khuyển Tử sinh ra sóng gió gì, đừng cho rằng ta sợ ngươi. Đến từ Tang Hoàng, điểm nộ khí cộng 996. Hắn vừa nói vừa bước ra một bước, khí thế của bát phẩm trực tiếp tản ra, xung quanh không ít người biến sắc ào ào lui về sau. Hồng Bầu Quân cũng bước ra một bước ngăn cản uy áp của hắn. Tổ An đứng ở chính giữa như người không có chuyện gì, vừa cười vừa nói. Vừa rồi ở Sở Gia, Liễu Tướng Quân cũng xem thường Hồng Bầu Quân của Sở Gia chúng ta, muốn tới đánh một trận, kết quả hắn bại, lại còn bại rất khó coi, chẳng lẽ Tang đại nhân cũng muốn thử xem? Sắc mặt Tang Hoàng thay đổi mấy lần, hắn phản ứng cũng nhanh, lập tức thu hồi khí thế. Tổ công tử nói giỡn, Hồng Bầu Quân của Sở Gia uy chấn thiên hạ, Tang mổ làm sao không biết, nhưng mà dạng vật dạng sự trên đời đều chạy không khỏi một chữ lý. Thành thân chính là đại sự đời người, người mang theo quân đội đến ỷ thế hiếp người, mặc kệ thả ở đâu chỉ sợ cũng không nói nổi. Ỷ thế hiếp người? Tổ An xém chút bật cười, không nghĩ tới cũng có ngày Tang Hoàng sẽ dùng cái từ này với hắn. A Tổ, ta đã quẩn kéo vội ống tay áo của hắn, dùng nguyên khí truyền âm. Người như vậy sẽ khiến nhiều người tức giận, hơn nữa binh lính dưới trướng Tang Hoàng khẳng định đã nhận được tin tức. Đến thời điểm nghe tin chạy đến, hồng bầu quân lại mạnh mẽ cũng chưa chắc chống đỡ được thành phòng danh liên thủ với cấm quân. Đương nhiên thân là người tại gia, nàng cũng không muốn tình huống mất khống chế, miễn cho tại gia bị ép tham dự vào. Thôi được, nể tình Tạ tiểu thư, ta giảng đạo lý với các ngươi. Tổ An nói để Tạ Đạo Uẩn đỏ bừng cả mặt. Miệng lưỡi trơn tru. Trong lòng Tang Thiên cười lạnh, gia hỏa này thật không buông tha bất kỳ cơ hội nào đi trêu chọc con gái nhà người ta. Nhưng Tạ tiểu thư danh môn khuê tú, ghét nhất chính là những thủ đoạn phố phường. Chỉ là hắn lại thấy Tạ Đạo Uẩn thẹn thùng đỏ mặt, trong lòng Tang Thiên càng khó chịu. Những nữ nhân này là chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ nữ nhân đều thích như vậy? Đến từ Tang Thiên, điểm nộ khí cộng 412. Tổ An có chút ngoại ý muốn, thình lình thu được điểm nộ khí là chuyện gì xảy ra? Ghen ghét ta được hoan nghênh hơn ngươi? Có điều hắn không thèm để ý, thậm chí ước gì những điểm nộ khí này nhiều hơn. Không biết tổ công tử muốn giảng đạo lý gì với chúng ta? Tăng Hoàng nhìn những hồng bầu quân kia, đại khái tính toán số lượng của bọn họ. Trước đó Tăng Thiên bị thương giống như chó chết. Tổ An vừa nói vừa cố ý nhìn Tăng Thiên. Chó chết! Tăng Thiên tức giận đến muốn rút đao, đáng tiếc hắn rút mấy lần cũng không tìm được đao ở nơi nào. Lúc này mới nhớ hôm nay là đại hôn, trên người sao có thể mang binh khí. Đến từ Tăng Thiên, điểm nộ khí cộng 666. Tăng Hoàng vội vươn tay đè hắn lại, miễn cho hắn nhất thời xúc động làm hỏng đại sự. Tổ An nói tiếp. Là ngươi cầu ta cứu hắn, vì thế còn đáp ứng rất nhiều điều kiện. Bên trong có điều khoản không còn đối địch với Sở gia, không đối phó Sở gia nữa, đúng không? Tăng Hoàng mỉm cười. Ta nghĩ trong này nhất định có hiểu lầm gì. Xưa nay ta kính nể nhân phẩm Minh Nguyệt Công, quan hệ với Sở gia cũng rất tốt, làm sao có thể tận lực đối phó Sở gia? Người xung quanh sắc mặt cổ quái, cái gì gọi là trợn tròn mắt nói lời bịa đặt, chính là đây. Nhìn Tăng Hoàng mỉm cười, giống như một người hiền lành, Tổ An thầm mắng lão hồ ly. Tăng đại nhân lại qua ngôn sổng ngữ, cũng không thể cải biến hứa hẹn lúc trước. Dù sao khi ấy từng thề qua, ngươi lật lọng chẳng lẽ không sợ bị trời phạt? Tăng Hoàng cũng thu hồi nụ cười. Không sai, ta xác thực đáp ứng điều kiện như vậy, hơn nữa ta cũng làm được, không có nuốt lời. Không nuốt lời? Tổ An nổi giận. Vậy bây giờ liễu diệu đến điều tra và những cấm quân kia là chuyện gì xảy ra? Ta đã tra được là lúc trước ngươi thu mua Sở Thiết Sinh, từ trong tay hắn cầm tới sổ sách của Sở gia, sau đó dùng cái này du quan Sở gia. Hắn rất kỳ quái. Tăng Hoàng vi phạm lời thề vì sao không bị trời phạt? Phải biết từ khi đi vào thế giới này không chỉ một người nói qua sự tình khế ước, tất cả mọi người đều sẽ hết lòng tuân thủ, đều kiêng kỵ trời phạt. Vậy vì sao Tăng Hoàng không bị trời phạt? Hắn không biết cơ chế trời phạt là cái gì, chẳng lẽ cần mình đâm thủng âm mưu của hắn, để thế nhân đều biết, thượng thiên sớm sẽ hạ xuống trừng phạt. Cho nên đây mới là mục đích hắn giống trống khua chiêng đi tới. Nghe hắn nói người xung quanh xôn xao, tuy cao tầng đều biết Tăng gia Sở gia tranh đấu, nhưng đại đa số gia tộc Trung Hạ Tầng lại không biết chi tiết cụ thể. Bây giờ nghe được mấy cái này, từng người vừa khiếp sợ vừa hưng phấn, đều chờ đợi nhìn Tăng gia sẽ trả lời như thế nào. Nhưng Tăng Hoàng không có kinh hoàng hoặc phẫn nộ như trong tưởng tượng, chỉ bình thản đáp. Chính người tính toán xem, Sở Thiết Sinh ăn cắp sổ sách của các ngươi là thời gian nào, người đưa thuốc cho Thiên Nhi là thời gian nào. Lúc đó ta đáp ứng về sau không nhầm vào Sở gia, những ngày này ta cũng làm được, chỉ lo trụ bị hôn sự cho Khuyển Tử mà thôi. Còn vệ tướng quân đến điều tra Sở gia là nhi tử của Hồng Trung muốn báo thù, cho nên mới tố cáo triều đình, không có quan hệ gì tới ta. Lui giảng bước mà nói, coi như thật có quan hệ, cũng ở trước khi ta thề, không hề xung đột vi phạm nha. Nói đến đây, trên mặt Tăng Hoàng hiện ra ý cười, phảng phất như nói, đấu với ta, tiểu tử ngươi còn non lắm. Tổ An nhất thời trợn tròn mắt, còn có thể như vậy? Tăng Hoàng cười như không cười mà nhìn Tổ An, tổ công tử hài lòng câu trả lời này chưa? Sắc mặt Tổ An âm tình biến hóa, một lúc lâu sau mới thở dài một hơi. Ai, Tăng đại nhân đa mưu túc trí, thật là làm cho ta bội phục. Tổ công tử quá khen, bây giờ ngươi còn trẻ, lấy thông minh tài trí của ngươi, đợi một thời gian, tương lai tiền đồ bất khả hạn lượng. Tăng Hoàng nói, ta đạo quận có chút ngoại muốn, nàng từ trong lời nói của đối phương cảm nhận được vẻ tán thưởng nồng đậm, chẳng lẽ Tăng Hoàng muốn lôi kéo Tổ An? Chỉ là Tổ An nghe mà trong lòng khó chịu, cái này là đang ám chỉ hắn trẻ tuổi thiếu kinh nghiệm nha. Nghĩ đến mình xưa nay tự xưng cơ trí, một mực đào hố cho kẻ khác, cũng không nghĩ tới cuối cùng là dính bẫy của đối phương. Dứt bỏ lập trường hai phe địch ta, hắn cũng có chút bội phục Tăng Hoàng, đa mưu túc trí, xuất thủ nhanh chuẩn, cả Sở gia bị hắn đánh cho trở tay không kịp. Lúc này một thanh âm vang lên. Nếu hiểu lầm đã được giải thích, mời tổ công tử tự tiện, không nên làm lỡ giờ lành. Lời nói là Trịnh gia gia chủ Trịnh Ngọc Đường, thần sắc của hắn bất thiện trừng Tổ An. Trước đó hắn thấy Nữ Nhi và Tổ An gặp mặt, tuy Nữ Nhi không nói gì, nhưng hắn nhạy bén ý thức được hai người có chút vấn đề. Mọi người nghĩ Tổ An tới là vì sự tình của Sở gia, nhưng hắn lo lắng có quan hệ đến Nữ Nhi, cho nên muốn nhanh chóng đưa ôn thần này đi, miễn cho đêm dài lắm mộng. Cái này cũng không trách được hắn, đổi thành bất luận cả nào. Ở giữa Nhi tử Thái Thú và một người ở rể đều sẽ không chút do dự chọn Nhi tử Thái Thú. Lại nói Trịnh gia sớm đã trói chặt với Tang gia, căn bản không có khả năng trở cờ. Tăng Hoàng cười rộ lên. Không sao, nếu tổ công tử muốn lưu lại uống chén rượu mừng mà nói, chúng ta cũng hoan nghênh. Trịnh Ngọc Đường có lòng ngăn cản, đáng tiếc nguyên do trong đó liên quan đến Nữ Nhi lại không tiện nói ra, chỉ có thể giữ im lặng. Tổ An cười cười. Tăng đại nhân đã nhiệt tình mời, ta chỉ có thể cung kính không bằng tuân mệnh. Sắc mặt của Tăng Thiên cực kỳ khó coi, hắn căn bản không muốn gia hỏa này xuất hiện ở trong hôn lễ của mình, chỉ là phụ thân đã nói, hắn không tiện cự tuyệt, chỉ có thể hừ lạnh quay người đi vào. Tổ An thấy vậy liền nói, Nói đến Trịnh Tiểu Thư là học trò của ta, hiện tại Tăng Công Tử sắp thành thân với Trịnh Tiểu Thư, về sau nhìn thấy ta có nên hành lễ đệ tử hay không chứ? Tăng Thiên giả vờ như không nghe thấy, nhanh chóng đi vào nhà. Tăng Hoàng cũng lo lắng hắn lại gây sự, nên nhanh chóng đi theo, trong lòng âm thầm hối hận, vừa rồi mình miệng tiện làm gì? Tổ An nhìn không được cảm thán. Ây, sau khi cưới, Trịnh Tiểu Thư hơn phân nữa là sẽ không hạnh phúc. Người xung quanh quay đầu nhìn hắn. Ai ở ngày cưới lại nói ra lời như thế, chỉ là nghĩ đến ân oán của hắn và Tăng gia, lại không thấy ngoại muốn. Ta đã uẩn nhịn không được truy vấn. Vì sao lại nói như vậy? Tổ An giải thích. Ây, vừa rồi ta nói lớn như vậy, Tăng Công Tử lại không nghe được, chứng minh lỗ tai của hắn không tốt. Trước đó Kỷ Thần Y nói qua, tuổi còn trẻ lại bị bệnh này, hơn phân nữa là do thận hư. Thận hư? Ta đầu uẩn hơi đỏ mặt, thân là tài nữ, nàng xem qua không ít sách, tự nhiên biết từ này có ý gì. Tăng Thiên đang đi ở phía trước lão đạo xém chút ngã xuống, tức giận đến muốn quay đầu quyết đấu với đối phương. Đến từ Tăng Thiên, điểm nộ khí cộng 811. Tăng Hoàng giữ chặt hắn, không nên vọng động. Hắn cố ý đến khiêu khích, hôm nay là ngày vui của ngươi, không cần phức tạp. Thế nhưng, để tiện nhân kia ở chỗ này giữ võ dương quan, trong lòng ta không nhịn được. Khuôn mặt của Tăng Thiên đỏ bừng lên. Tăng Hoàng an ủi. Yên tâm, Sở gia sắp xong đời, hắn nhảy nhót không được mấy ngày. Tăng Thiên nghiến răng nghiến lợi nói. Đến thời điểm đó ta muốn rút gân lột da tiện nhân kia, để hắn hối hận đi vào thế giới này. Tăng Hoàng nhíu mày, hắn cảm thấy Tổ An là một nhân tài, có ý lôi kéo, nhưng mà đã kết thù kết oán với nhi tử như vậy, cưỡng ép lôi kéo cũng không có ý nghĩa, đến lúc đó lại nói sau. Trải qua lần sóng gió này, tiết tấu của hôn lễ rõ ràng nhanh hơn khá nhiều. Cũng không biết người nào hô một tiếng. Tân nương tử đến, tân nương tử đến. Mọi người quay đầu nhìn lại, một nữ tử mặc áo cưới được nha hoàn dẫn dắt chậm rãi đi tới. Dù trên đầu đội khăn cô dâu, nhưng vẫn có thể tự dáng người thước tha, nhìn ra đây là một đại mỹ nhân. Tổ An liếc liền nhận ra là Trịnh Đán, dù sao thân thể của đối phương chỗ nào hắn chưa xem qua, chưa sợ qua. Hiện tại nàng so với thời kỳ thiếu nữ thì hơi nở nang hấp dẫn hơn, cái này có không ít công lao cày cấy của hắn. Nhìn thấy Trịnh Đán, khuôn mặt âm trầm của Tăng Thiên không khỏi lộ ra nụ cười. Ta sắp được ôm mỹ nhân về, còn ngươi chỉ có thể ở một bên nhìn. Hắn bước nhanh nghênh đón, từ trong tay người Trịnh gia tiếp nhận dây tơ lụa màu đỏ, một đầu khác thì bị Trịnh Đán cầm ở trong tay, dẫn dắt tân nương đi vào. Nhìn thấy hai người sắp bái thiên địa, trong lòng Tổ An có chút lo lắng, vì sao đồ vật mình chờ còn chưa tới. Tổ An suy nghĩ muôn vàn, tuy hắn xác định sự tình mình chờ sẽ đến, nhưng không xác định có phải tới hôm nay hay không. Nếu như đến, hết thảy dễ nói. Nhưng nếu không đến, chẳng lẽ mình phải trơ mắt nhìn Trịnh Đán và Tăng Thiên bái đường thành thân? Mặc dù hai người đối với quan hệ của song phương sớm đã có nhận thức chung, thậm chí bây giờ Tăng Thiên còn bị thuốc của Kỷ Đăng Đồ làm cho không thể ít. Nhưng vì sao nghĩ đến hai người bái đường, trong lòng mình vẫn cảm thấy lạ lạ. Ai, đã làm ác nhân thì phải làm ác nhân đến cùng chứ. Sao chơi đùa lại thành chân ái rồi? Cái này không phải kiên đá. Cái này không phải khiên đá đập chân mình sao? Đúng lúc này bên tai truyền tới thanh âm mềm mại đáng yêu. A Tổ, nghe nói ngươi đội nón xanh cho Tăng Thiên. Tổ An ngẩng đầu nhìn lên, Trịnh Đán nắm lụa đỏ đi chậm rãi. Người xung quanh cũng than thở cử chỉ dáng vẻ của nàng ưu nhã, ai ngờ nàng đang cùng mình nguyên khí truyền âm. Bằng không ta còn có thể đưa hắn cái gì chứ? Tổ An hừ lạnh. Ngươi thật quá xấu. Ngữ khí của Trịnh Đán có chút cổ quái, chắc hẳn lúc này biểu lộ của nàng sẽ rất đặc sắc. Nếu Tăng Thiên biết ý nghĩa của nón xanh, chỉ sợ sẽ cùng ngươi không chết không thôi. Tổ An cười nói, cái sự tích này ta chỉ nói cho ngươi, ngươi không nói với hắn, hắn làm sao biết? Trịnh Đán thở dài, A Tổ, ngươi chọc ghẹo hắn một chút thì thôi, dù sao Trịnh gia và Tăng gia quan hệ, thông gia không cách nào cải biến, ngươi không nên vọng động, ngược lại sẽ để cho mình rơi vào trong nguy hiểm. Không cách nào cải biến, vậy thì chưa chắc. Tổ An cười lạnh, Trịnh Đán cắn môi. Nếu như chỉ có một mình ta dù liều tính mạng cũng sẽ đi theo ngươi, nhưng bây giờ thành thân không phải sự tình giữa ta và Tăng Thiên, mà là sự tình giữa Trịnh gia và Tăng gia, liên quan đến lợi ích của vô số người, ta thật không thể đổi ý. Lại nói ngươi hẳn cũng rõ ràng, ta gả đi cùng hắn chỉ là phu thê trên danh nghĩa, ta sẽ không để cho hắn đụng vào ta. Hơn nữa ngươi đã làm tay chân, hắn muốn đụng cũng không đụng được. Tổ An đáp, ngươi yên tâm, ta sẽ không làm ngươi khó xử. Trịnh Đán thâm thẳm thở dài, hy vọng như thế. Kế tiếp là các loại lễ tiết phức tạp trong hôn lễ. Nửa đường Tăng Hoàng đi tới chỗ Tổ An mấy lần, thì hắn chỉ đang uống rượu mới buông lỏng một hơi. Nếu do hỏa này thật làm loạn sẽ có chút phiền phức. Tạ Đào Uẩn thì kỳ quái nhìn Tổ An. A Tổ, có phải ngươi và Trịnh Tiểu Thư có cái gì hay không? Tổ An sững sờ, Vì sao hỏi như vậy? Ta cũng không nói rõ ràng, chỉ cảm thấy quan hệ giữa các ngươi có chút kỳ quái. Tạ Đạo Quận nói, lúc ở trường, Trịnh Đáng thường xuyên đến tìm ngươi hỏi vấn đề số học, đương nhiên bởi vì gia tộc, nàng làm như vậy cũng không gì đáng trách, nhưng kết hợp biểu hiện của ngươi hôm nay lại kỳ quái, bây giờ ngươi phảng phất như một người thất tình đang uống rượu giải sầu. Tổ An nghẹn họng nhìn trân trối, giác quan thứ sáu của nữ nhân thật thần kỳ, chỉ dựa vào vài chi tiết cũng đoán ra chân tướng. Sức tưởng tượng của Tạ tiểu thư thật phong phú, ngày bình thường xem không ít truyện ngôn tình nha. Hắn đương nhiên sẽ không thừa nhận, không suy nghĩ cho mình cũng phải suy nghĩ cho danh tiếng của Trịnh Đáng. Khuôn mặt của Tạ Đạo Uẩn nóng lên, có chút ngượng ngùng nói, ta ngày thường đọc rất nhiều loại sách. Tổ An nhìn không được cười nói, xem qua Kiếm Tiên Bá Đạo 99 ngày đầu yêu chưa? Tạ Đạo Uẩn kinh ngạc nhìn hắn, nguyên lại ngươi cũng thích xem chuyện này. Tổ An lại thật xem quá. Sách này có đọc sao? Mặc kệ là Sở Sơ Nhan băng tuyết lãnh ngạo hay là Tạ Đạo Uẩn được khen là tài nữ cũng đều thích xem. Nói lên sách này, Tạ Đạo Uẩn nhất thời lộ ra vẻ hưng phấn, kích động cùng hắn thảo luận các loại tình tiết. Vậy sao đừng xem mấy chuyện ngôn tình này nữa, rất dễ ảnh hưởng tâm sinh lý. Có thời gian thì xem bộ Âm Dương Tạo Quá Kinh ấy, tình tiết hay hơn nhiều. Âm Dương Tạo Quá Kinh? À, bất tri bất giác, thời gian trôi qua, bỗng nhiên truyền đến tiếng hô cao vút. Bái thiên địa! Tổ Hoàng nhướng mày, chỉ là trình phụ đã qua, hiện tại tiến vào phân đoạn trọng yếu nhất. Tàng Thiên và Trịnh Đáng nắm lụa đỏ, đi đến trong đại sảnh, phía trước có một cái bàn, bên trên phủ vải đỏ, bày lư hương và nến đỏ, đây chính là bàn thiên địa. Người chủ trì cao giọng hô, nhất bái thiên địa. Hai người chậm rãi quỳ xuống, mặt hướng bàn thiên địa, bái ba bái, nhị bái Cao Đường. Tăng Hoằng và Trịnh Ngọc Đường ngồi ở chủ vị, vuốt vuốt chòm râu cười ha hả nhìn hai người, hiển nhiên khá là cao hứng. Phù thề giao bái. Thời điểm nhìn thấy hai người đối mặt, muốn bái nhau, phanh. Mọi người vội vàng theo tiếng vang nhìn lại. Tổ An ngượng ngùng nói, ê, thật xin lỗi, vừa rồi tay trơn, không có cầm chắc ly rượu, không cẩn thận rơi trên đất. Tăng Hoằng, Tăng Thiên, đến từ Tăng Hoằng, điểm nộ khí cộng 444, đến từ Tăng Thiên, điểm nộ khí cộng 444. Thời khắc trọng yếu như vậy, la gan phải lớn bao nhiêu mới có thể không cẩn thận vỡ ly, cái này rõ ràng là đập phá quán nha. Thần sắc đám quan khách cổ quái, nghĩ thầm lại có trò vui để nhìn. Tăng Hoằng tặng hắn một cái. Xin tổ công tử chú ý một chút. Sau đó nhìn người chủ trì phất tay, tiếp tục đi. Người chủ trì lại bắt đầu hô, phù thề giao bái. Lúc này, phanh, lại có một cái chén trà ngã xuống đất. Thấy mọi người nhìn về phía mình, hai gò má có Tạ Đạo Uẩn ửng hồng vội vàng khoát tay. Không phải ta, không phải ta mà. Tăng Hoàng tự nhiên biết không phải là nàng, ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm Tổ An. Tổ công tử không nên quá phận. Đến từ Tăng Hoàng, điểm nộ khí cộng 666. Đến từ Tăng Thiên, điểm nộ khí cộng 666. Tổ An vô tội giang hai tay. Không có liên quan gì tới ta, rõ ràng là nàng làm rơi. Tạ Đạo Uẩn tức đến nghiến răng, gia hỏa này quá là vô sỉ rồi. Tăng Hoàng hít sâu một hơi, lúc này mới nhìn mọi người nói. Hiểu lầm, đều là hiểu lầm, tiếp tục đi. Người chủ trì nuốt nước miếng, liên tục hô lâu như vậy, cuốn họng rác khô, hy vọng đừng có thêm chuyện nữa nha. Phụ thề giao bái. Tổ An đang nắm một cái đĩa muốn ném xuống đất, bỗng nhiên tay siết chặt, một bóng người đã đi tới trước mặt hắn nắm lấy tay hắn. Tổ công tử, ngươi sẽ không nói lần này cũng không cẩn thận chứ? Bị hắn bắt lấy mạch môn, trong lòng Tổ An giật mình, cổ tay đảo lộn, lấy một góc độ khó tin từ trong tay hắn tránh ra, sau đó trong nháy mắt lui về sau mấy trường, nghĩ mà sợ nhìn đối phương. Cường giả bát phẩm quả nhiên danh bất hư truyền. Tăng Hoàng sững sờ, không ngờ đối phương có thể đào tẩu khỏi tay mình. Vừa rồi thân pháp kia tựa hồ là vũ y triền ti thủ của Bùi gia, chẳng lẽ hắn có bối cảnh Bùi gia? Họ Tổ, ngươi là có chủ tâm gây chuyện đúng không? Người đâu, bắt giao quả vô sĩ kia lại cho ta. Năm lần bảy lượt bị đánh gãy, Tăng Thiên sớm đã chứa một bụng lửa giận, đến từ Tăng Thiên, điểm nộ khí cộng 999. Dù sao, hiện tại huynh đệ phòng Lũ Doanh cũng tới. Lại thêm phụ thân là bát phẩm, đối mặt hồng bào quân của Sở gia cũng không sợ. Một đống binh lính sớm đã được chỉ thị, ào ào xông tới. Hồng bào quân thì vây ở bốn phía Tổ An bảo hộ hắn, tình huống hết sức căng thẳng. Các khách mời vội vàng tránh né, tùy bát quái thú vị, nhưng tình cảnh lớn như vậy rất dễ tay bay vạ gió, cách xa một chút cho an toàn. Tăng Hoàng cũng buồn bực. Tổ An, Tăng Mổ một mực lấy lễ đối đãi, ngươi lại liên tục nhiễu loạn hôn lễ của Khuyển Tử, đến cùng có mục đích gì? Đến từ Tăng Hoàng, điểm nộ khí cộng 567. Ta nhiễu loạn lúc nào? Rõ ràng là đất nhà ngươi không bằng phẳng để đồ vật tự ngã, sao lại trách đến trên đầu ta? Tô An kiều oan nói, vừa rồi nói vấn đề Sở gia, hắn giả ngây giả chạy, vậy cũng đừng trách mình học theo. Chà, không cần nói nhảm với hắn, trực tiếp diệt đi. Tăng Thiên cũng từ trong tay người hầu lấy đao tới. Trịnh Đáng hơi vung khăn cô dâu lên, lo âu nhìn Tổ An ở xa xa, không biết hắn đến cùng kết thúc như thế nào. Ngày bình thường hắn không phải xúc động như vậy, hôm nay đến cùng là làm sao vậy, chẳng lẽ là bởi vì ta? Trên mặt nàng vừa mừng vừa lo. Lúc này Tăng Hoàng cũng hừ lạnh. Hôm nay nếu không cho ngươi một bài học, thật coi Tăng gia ta dễ khi dễ sao? Hắn phất tay, vô số cung tiễn thủ từ bốn phương tám hướng lộ đầu ra, dừng cùng lắp tên nhắm vào đám người Tổ An và Hồng Bào Quân. Vừa rồi đối mặt Hồng Bào Quân ăn thua thiệt lớn như vậy, hắn làm sao có thể không đề phòng? Tăng Thiên đi thông báo phòng Lũ Doanh, hắn cũng bí mật phái Tâm Phúc đi triệu tập nhân thủ mai phục. Thấy Tổ An rơi vào trùng vây, Trịnh Đáng có chút bất an, vội vàng nói: Công công, hôm nay dù sao cũng là ngày vui của Đáng Nhi, thấy máu sẽ không may. Ta đâu vẫn sững sờ, lời này của Trịnh Đáng mặt ngoài nói hợp tình hợp lý, nhưng dưới cái nhìn của nàng hoàn toàn là đang nói chuyện giúp Tổ An. Tăng Hoàng cau mày, nghe con dâu nói cũng có chút chần chừ. Đang do dự, bỗng nhiên đại môn bị đẩy ra, một thanh âm to rõ truyền đến: Thánh chỉ đến! Nghe thánh chỉ đến, tất cả mọi người trong sân vội vàng nhìn lại, nghị luận ầm ĩ. Thời điểm này sao lại đột nhiên có thánh chỉ đến chứ? Người ngu hả? Tăng đại nhân là tâm phúc của hoàng thượng hoàng hậu, cho nên hạ thánh chỉ chúc mừng nhi tử hắn thành thân. Nói không chừng Trịnh tiểu thư có thể thu được thân phận cáo mệnh phu nhân đó. Tuy Trịnh gia là đại gia tộc ở Minh Nguyệt Thành, nhưng dù sao chỉ là thương gia, không có địa vị gì. Hiện tại là bay lên đầu cảnh biến thành phượng hoàng nha. Hâm mộ có làm được cái gì? Có bản lĩnh ngươi cũng sinh được nữ nhi xinh đẹp như Trịnh tiểu thư đi, nó không chừng cũng có cơ hội cải biến giai cấp đó. Nghe người xung quanh nghị luận, Tăng Thiên vừa mừng vừa sợ. Chà, hoàng thượng lại phái người đến chúc mừng chúng ta, quả thực là niềm vui ngoài ý muốn. Tăng Hoàng không có trả lời, ngược lại sắc mặt ngưng trọng. Lấy hắn lý giải về hoàng thượng, nhi tử của mình thành hôn, còn không đáng để hắn lâu sư động chúng như vậy. Thời điểm này có thánh chỉ đến thật sự là họa phúc khó liệu. Rất nhanh, một đội võ sĩ từ bên ngoài nối đuôi nhau lao vào. Những võ sĩ này từng người khôi ngô cao lớn, trong mắt để lộ ra tự tin cao cao tại thượng, hiển nhiên quanh năm ở kinh thành, để cho bọn họ đến Minh Nguyệt Thành có một loại cảm giác ưu việt. Đám võ sĩ này rất chỉnh tề phân tán thành hai hàng. Sau đó một lão giả mặc mãng bào, tay giơ cao một quyển trục chậm rãi đi tới. Mái đầu lão giả bạc trắng, thế nhưng nhìn không ra cảm giác già nua, ngược lại lộ ra thần thái sáng láng. Ánh mắt hắn sắc bén nhìn toàn trường. Trong lòng Tổ An nhảy dựng, người này mang đến cảm giác áp bách còn mạnh hơn Liễu Diệu. Lại là một vương gia. Tạ Đầu Uẩn hô nhỏ, hiển nhiên đã nhận ra thân phận của đối phương. Vương gia. Ánh mắt của Tổ An ngưng tụ. Phải biết ở thế giới này không phải ngươi là huyết mạch hoàng thất thì có thể phong vương. Đây chẳng qua là điều kiện tiên quyết. Mặt khác còn phải đạt tới tông sư cảnh mới có thể chính thức phong vương. Lại là tông sư. Cũng không biết so với Mễ Lão Đầu Vi Hoàng thì ai mạnh hay yếu. Chủ yếu là do hắn và mấy người kia tu vi chênh lệch quá lớn, dù sao đều có thể nghiền ép hắn, cho nên căn bản phân biệt không ra mỗi người khác nhau. Lương Dương! Tăng Hoàng vội vàng nghênh đón. Cùng ở trong triều làm quan, hắn tự nhiên nhận ra đối phương. Lương Vương Triệu Dực, thúc thúc của đương kim hoàng đế, tồn tại đức cao vọng trọng trong hoàng tộc. Nhận ra đối phương, cảm giác bất an trong lòng hắn càng mãnh liệt. Hắn có tự mình hiểu lấy, xem như mình thành hôn cũng không có khả năng phái Lương Vương đến ban thưởng. Huống chi chỉ là nhi tử thành thân. Lương Vương Triệu Dực gật đầu tỏ ý, sau đó cao giọng nói: Lâm Xuyên quận trưởng Tăng Hoàng thống lĩnh Minh Nguyệt Thành phòng Lũ Doanh Tăng Thiên tiếp chỉ. Ngô Hoàng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế. Tăng Hoàng và Tăng Thiên giật mình, vội vàng quỳ xuống tiếp chỉ. Lương Vương lạnh lùng triển khai thánh chỉ đọc: Phụng Thiên thừa giận, hoàng đế chiếu giết. Cha con Tăng gia cô phụ hoàng ân, giả tạo chứng cứ hãm hại đại quan địa phương và trọng thần triều đình, dẫn đến triều đình rung chuyển. Hiện tại, bãi bỏ chức quan, trong ngày áp giải hồi kinh, xử theo pháp luật, không thử. Trong thánh chỉ còn có một ít từ tối nghĩa, Tổ An nghe không hiểu, nhưng câu trọng yếu nhất vẫn nghe rõ. Trên mặt không khỏi lộ ra mỉm cười, sơ nhan làm việc quả nhiên đáng tin, nhanh như vậy đã có ý chỉ mới. Hắn vốn đang lo lắng, phải trễ mấy ngày, như thế Trịnh Đáng phải cùng Tăng Thiên bái đường thành thân. Lúc này người khác nghe rõ nội dung thánh chỉ, nhất thời một mảnh xôn xao, tình huống như thế nào? Chà còn Tăng gia không phải tâm phúc của hoàng thượng sao? Trước một giây mọi người còn cảm giác bọn hắn tiền đồ vô lượng, một giây sau bọn họ liền bị mất chức điều tra. Kinh hãi nhất không ai qua được Tăng Thiên. Hắn đang tươi cười chờ hoàng thượng ban thưởng, còn nghĩ về sau trăng bức với đám bằng hữu, ai biết nên đón lại là một tin dữ. Tương phản to lớn trong nháy mắt để hắn chết lặng. Không, điều đó không có khả năng, nhất định là giả, giả. Nói đến cuối hắn không thể khống chế nổi tâm tình, kiệt lực hô lên. Lương Vương sầm mặt lại không vui nói, Thế nào, chẳng lẽ ngươi nói bản Dương giả truyền thánh chỉ? Không, ta không phải ý tứ này, có điều... Suy nghĩ của Tang Thiên đã triệt để hỗn loạn. Chúng ta vừa mới lập đại công, sao lại bị trừng phạt? Bên trong khẳng định có hiểu lầm gì? Đúng, nhất định là có hiểu lầm gì đó. Lương Vương cười lạnh. Ngươi là đang chất vấn ý chỉ của Hoàng thượng. Tăng Thiên còn muốn nói tiếp, lại bị phụ thân ngăn cản. Tăng Hoàng mở miệng hỏi. Từ vừa mới bắt đầu, trong lòng ta đã có dự cảm xấu. Không nghĩ tới thật bị ta đoán trúng. Nhưng mà trong lòng ta rất không minh bạch. Ta đến cùng thua ở chỗ nào? Đến cùng là nơi nào xảy ra vấn đề? Long Vương cười hắc hắc. Cụ thể thế nào, Tăng đại nhân về kinh thành sẽ rõ ràng. Tăng Hoàng thầm giận, theo lý thuyết, cùng là đồng liêu, chút sự tình nói ra cũng không có gì, nhưng Lương Vương rõ ràng là bỏ đá xuống giếng. Bỗng nhiên hắn nghĩ đến năm đó ở kinh thành, có một vụ án liên lụy đến nô bộc trong nhà Lương Vương, mình theo lẽ công bằng chấp pháp, không có cho Lương Vương mặt mũi. Chắc là lần đó đắc tội hắn, lần này hắn có cơ hội, còn không thừa cơ trả thù. Hoàng thượng biết rõ Lương Vương có thù với ta, còn phải hắn đến. Chẳng lẽ Tăng Hoàng ta đã trở thành con bỏ? Nhìn thấy sắc mặt hắn âm tình biến hóa, Lương Vương cười lạnh phất phất tay. Bắt hết người tương quan lại cho ta. Hắn vừa dứt lời, một đám thị vệ như lang như hổ ào vào lao tới bắt người của Tăng gia. Nghe được động tĩnh, Tăng Hoàng rốt cuộc bừng tỉnh, cười khổ nói. Hôm nay là ngày vui của Khuyển Tử, có thể để bọn hắn làm xong thủ tục sau cùng lại nói hay không? Hả? Tăng công tử thành thân? Lương Vương nhìn về phía Trịnh Đán cách đó không xa, nàng mặc áo cưới xinh đẹp. Vừa nhìn liền biết là tân nương tử. Hắn nghĩ thầm tân nương tử này tư thái không tệ, Tăng Hoàng thật biết tìm con dâu. Nếu đã thành thân như vậy chính là người của Tăng gia, dựa theo thánh chỉ cùng một chỗ mang đi đi. Nghe nói như thế, Tăng Hoàng chỉ cảm thấy giống như một chậu nước lạnh từ trên đầu đổ xuống. Ngay cả tân nương mới vừa vào cửa cũng bắt, đây là tiết tấu muốn chém đầu cả nhà sao? Hắn biết hoàng đế xưa nay không có tình cảm, những năm gần đây mình là một cây đao ở trong tay hắn, truyền môn giúp hắn là một số sự tình không tiện ra mặt. Dù triệt để thành cô thần, nhưng hắn nghĩ mình trung thành tuyệt đối, lại thêm còn có rất nhiều vấn đề khó giải quyết cầu hắn ra mặt. Hắn tự tin chí ít còn có thể phong quan mấy chục năm, còn tương lai không có đất dụng võ, tương lai lại nói. Nhưng không nghĩ đến ngày này tới nhanh như vậy. Hắn như rớt vào hầm băng, người Trịnh gia càng khủng hoảng không thôi. Bọn họ vốn cho rằng dính vào một cái chân to, chờ đợi thăng chức, ai biết tới trước lại là họa diệt môn. Trịnh Ngọc Đường vội vàng chạy ra nói. Dương gia vạn tuế, chúng ta quan uổng, âm mưu của Tăng gia chúng ta từ đầu tới cuối không muốn tham dự. Đúng, chúng ta căn bản không hiểu rõ, lại nói chúng ta quan hệ thông gia cũng là Tăng gia ỷ vào quyền thế ép buộc, nói đến chúng ta cũng là người bị hại. Tăng Hoàng thất hồn lạc phách như không nghe thấy, Tăng Thiên lại giận tím mặt. Hỗn trướng, ban đầu là người nào xin quan hệ thông gia với Tăng gia chúng ta, hiện tại người nói như thế mà nghe được. Trịnh Ngọc Đường vội vàng nói, mọi người mau nhìn, theo lý thuyết ta là trưởng bối của hắn. Nhưng hắn nói chuyện với ta cũng không khách khí như thế, có thể nghĩ ngày thường chúng ta ở chung không bình đẳng cỡ nào. Tăng gia bọn họ lấy quyền thế bức bách, Trịnh gia chúng ta làm sao dám cự tuyệt, xin Dương gia làm chủ. Lời vừa nói ra, quan khách xung quanh sắc mặt cổ quái. Mấy ngày nay Trịnh gia các ngươi gặp người liền nói khoác quan hệ thông gia với Tăng gia. Toàn bộ Trịnh gia, từ gia chủ cho tới người gác cổng, trên mặt ai không tràn đầy vẻ hoan hỷ. Đương nhiên mọi người xem thường thì xem thường, nhưng trong lòng rõ ràng hiện tại Tăng gia sụp đổ. Đặt mình vào hoàn cảnh người khác, ai cũng không muốn dính líu quan hệ với Tăng gia. Đủ rồi. Lương Vương hừ lạnh, hiển nhiên lười quan tâm chi tiết bên trong. Bất kể như thế nào, nếu như đã bái đường thành thân, như vậy chính là người của Tăng gia, cùng nhau mang về kinh thành, cụ thể xử phạt như thế nào, tự có ngự sử đài phán quyết. Nghe kết luận như vậy, người Trịnh gia biến sắc, nếu như chỉ một Trịnh Đáng thì thôi. Chỉ sợ là Tăng gia phạm tội quá lớn, vạn nhất bị tru di cửu tộc, Trịnh gia bọn họ cũng sẽ bị liên lụy vào. Nhưng đối mặt với Vương gia, cao thủ tông sư cấp, chỉ là Trịnh gia làm sao có tư cách phản kháng. Mấy binh sĩ chạy về phía Trịnh Đáng, lấy gông xiềng muốn khóa nàng. Thân hình Trịnh Đáng khẽ rung, trong đầu toàn sớm đã trống rỗng. Nàng hy sinh hôn nhân hạnh phúc của mình chính là vì Trịnh gia. Nhưng hôm nay hôn nhân này không chỉ không mang đến lợi ích cho Trịnh gia, ngược lại mang đến cho Trịnh gia tai họa ngập đầu. Hơn nữa, những lời vừa rồi phụ thân nói, nàng cũng cảm thấy rất xấu hổ. Mặc dù biết đối phương là vì Trịnh gia, nhưng làm như vậy không khỏi quá vô sĩ, coi như sau cùng Trịnh gia bình an vượt qua kiếp nạn này, danh dự cũng hủy sạch. Nhìn những thị vệ kia đến khóa mình, nàng nhíu mày, dù sao đã từng là cự bá hắc đạo của Lâm Xuyên quận, nàng vô ý thức muốn phản kháng. Nhưng nghĩ lại, coi như mình đi được, Trịnh gia nhiều người như vậy thì phải làm sao? Lại nói, Lương Vương đường đường là tông sư ở chỗ này, làm sao có thể cho nàng đi được? Đúng lúc này một bóng người chặn ở trước mặt những thị vệ kia. Chậm đã. Tuy chỉ là bóng lưng, nhưng nàng vẫn nhận ra đối phương. Dù sao trên người nam nhân kia có bao nhiêu cái nốt ruồi nàng cũng nhớ kỹ nha. Ngươi là ai? Lương Vương liếc hắn một cái, trong mắt lóe lên vẻ khinh miệt. Chỉ là ngũ phẩm cũng dám nhảy ra gây chuyện. Ta là ai không trọng yếu, trọng yếu là một chữ lý. Tổ An đáp. Phía sau Tạ Đạo Uẩn âm thầm xì một cái. Còn nói hai người không có quan hệ. Nếu như trước đó nàng chỉ thuận miệng suy đoán, bây giờ là thật hoài nghi. Dù sao Trịnh gia và Sở gia xưa nay thù địch, Tổ An và Tang gia cũng có thù, hắn thực không có lý do nhảy ra nói chuyện thay cho Trịnh Đáng mới đúng. Chẳng lẽ bởi vì hai người ở trường học là thầy trò, ai tin được chứ? Nhưng nhìn thấy hắn đối mặt với uy áp của tông sư còn có thể chậm rãi nói chuyện, Tạ Đạo Uẩn vẫn bội phục không thôi, nàng tự hỏi nếu đổi chỗ, mình ngay cả nói cũng chưa chắc rõ ràng. Nàng làm sao biết Tổ An đã gặp không biết bao nhiêu tông sư đại lão? Lương Vương cười lạnh. Lý, không biết ngươi nói chữ lý gì? Ngay cả cha con Tang gia cũng không nhịn được nhìn về phía hắn, không rõ vì sao hắn lại giúp đỡ nói chuyện. Tổ An nói. Giờ rồi Dương gia nói Trịnh tiểu thư là người của Tang gia, cái này tha thứ ta không dám gật bừa. Ở đây có mấy trăm người, giờ rồi tất cả đều nhìn thấy Trịnh tiểu thư và Tang Thiên chỉ bái thiên địa và phụ mẫu, còn chưa phu thê giao bái. Nghiêm chỉnh mà nói song phương còn chưa kết thúc buổi lễ. Cho nên Trịnh tiểu thư tự nhiên không tính là người của Tang gia. Hơn nữa bây giờ Trịnh gia cố ý hối hôn. Trịnh gia chủ, ta nói có đúng không? Trịnh Ngọc Đường vội vàng gật đầu. Không sai, tiểu nữ không lấy chồng không lấy chồng nữa. Ngươi! Tang Thiên giận tím mặt. Hôm nay Tang gia gặp biến cố đã đủ thảm, Trịnh gia làm như vậy chẳng phải là bỏ đá xuống giếng. Hắn không chỉ hận Trịnh gia, thuận tiện còn hận luôn Tổ An. Đến từ Tang Thiên, điểm nộ khí cộng 999. Lương Vương cười lạnh. Đến cùng có phải người của Tang gia hay không? Không phải người nói tính toán. Đã tam môi lục thỉnh, chỉ kém một bước cuối cùng, sao có thể không tính người của Tang gia? Nếu dùng túng loại hành vi này, người khác học theo, hôn nhân chẳng phải biến thành trò đùa, tương lai đại chu triều ta chẳng phải lộn xộn. Tổ An nhướng mày, đối phương nói rõ là không có ý định buông tha Trịnh Đáng, lấy địa vị của Trịnh gia, chắc hẳn còn không có tư cách đắc tội một vương gia. Đáp án rất đơn giản, chính là Lương Vương này có thù với Tang gia, dự định giết hết người của Tang gia. Hắn nhịn không được nhìn cha con Tang Hoàng, còn tưởng chỉ có Sở gia chán ghét bọn họ, không nghĩ tới nhiều người chán ghét bọn họ như vậy, làm người làm đến nước này là chán sống sao? Hiện tại vấn đề có chút khó khăn, đến cùng làm sao mới có thể cứu Trịnh Đáng? Chẳng lẽ nói thẳng nàng là nữ nhân của ta? Nhưng mà như vậy quá mạo hiểm, tuy có thể thu được một đợt điểm nộ khí, nhưng chưa hẳn cứu được Trịnh Đáng. Hơn nữa sơ ý một chút sẽ còn làm cho hai người thân bại danh liệt. Đúng lúc này Trịnh Đáng dùng nguyên khí truyền âm. A Tổ, tuyệt đối không nên bại lộ quan hệ của chúng ta. Nếu như thế ta thật không cách nào sống. Hiện tại coi như ta bị bắt đến kinh thành cũng chưa chắc sẽ có chuyện gì. Hơn nữa cho dù chết cũng tốt hơn để gia tộc hổ thẹn, gian cầu ngươi. Tổ An, nữ nhân này là con dung trong bụng ta sao, lại đoán được ta muốn làm gì? Lúc này Tang Thiên lại nhìn không được. Tổ An, ngươi và thê tử ta mất đi mài lại, hai người đến cùng quan hệ thế nào? Tổ An nghĩ thầm, ta dám nói sợ ngươi không dám nghe, hai ta đâu chỉ mất đi mài lại, còn ra ra vào vào không biết bao nhiêu lần. À, nơi kia rất chặt, rất ấm nóng. Có điều hắn vẫn lựa chọn tôn trọng ý kiến của Trịnh Đáng. Ngươi suy nghĩ lung ta lung tung cái gì đó. Trịnh tiểu thư là học trò của ta, ta không nguyện ý thấy nàng bị ngươi liên lụy. Đi ra nói mấy lời công đạo còn không được sao? Ngươi còn không biết xấu hổ nói nàng là thê tử, sợ người ta không bắt nàng sao? Thật bỉ ổi. Các khách mời cũng xì xào bàn tán, từng người nhìn về phía Tang Thiên, ánh mắt hơi khác thường. Tổ An có hiềm khích với Trịnh gia, cũng đi ra giúp đỡ nói chuyện, kết quả ngươi lại kéo Trịnh gia cùng chết. Thấy ánh mắt xem thường của mọi người, Tang Thiên sắp tức điên. Ta gọi nàng thê tử có cái gì không đúng, ngược lại là Tổ An kia đi ra nói vài lời, liền thành người lương thiện. Đến từ Tang Thiên, điểm nộ khí cộng 1024. Đúng lúc này thanh âm của Lương Vương vang lên. Tổ An, là cô gia của Sở gia. Phát giác được ánh mắt của đối phương rơi vào người mình, Tổ An vội vàng đáp lễ. Không sai, chính là tại hạ, gặp qua Lương Dương. Hắn suy nghĩ Lương Vương này vừa đến đã nhầm vào Tang gia, chẳng lẽ cũng là trọng thần trong sổ sách. Sợ Sở Nhan ở kinh thành lôi kéo quan hệ, có khi Lương Vương đến Minh Nguyệt Thành chính là công lao của nàng, cho nên lễ phép rút ngắn quan hệ cũng tốt. Tốt, tốt. Lương Vương cười hiếp mắt. Thật sự là đến được không mất chút công phu. Người đâu, mau bắt hắn lại. Nụ cười của Tổ An nhất thời cứng lại. Người khác cũng mắt trợn tròn. Một giây trước song phương còn trò chuyện với nhau thật vui, sau một giây thì trở mặt không quen biết. Trong này phải có hiểu lầm gì hay không? Hắn chỉ nói mấy câu giúp ta, cũng không cần gì vậy mà hoạch tội chứ. Trịnh Đáng nhìn không được, kéo khăn cô dâu xuống tiến lên lo lắng nói. Tạ Đạo Uẩn vốn đang muốn mở miệng, thấy thế liền ngậm miệng lại, Trịnh Đáng đã nói lời nàng muốn nói. hai người này thật có chút ý tứ nha. Nàng và Trịnh Đáng xem như bạn thân nên quá rõ ràng tính cách của đối phương. Tần nương tử thật xinh đẹp đó. Trịnh tiểu thư không hổ là đại mỹ nhân của Minh Nguyệt Thành, mặc áo cưới càng xinh đẹp hơn. Đáng tiếc bây giờ thành giao quyến của tội thần, tương lai không biết có thể bị xung vào giáo phường ti hay không nữa. Ơi, ngươi nghĩ cũng đừng nghĩ. Đại mỹ nhân như vậy coi như luân lạc tới giáo phường ti cũng chỉ là đồ chơi của những quan to quyền quý kia, không tới phiền ngươi ta đâu. Tuy tiếng bàn luận rất nhỏ, nhưng làm sao giấu giếm được cao thủ tu hành. Tần Thiên nghe mà da mặt co giật, mấy tên khốn kiếp này, ngày bình thường cung cung kính kính với mình, hiện tại lại dám y y thê tử của ta. Nhưng làm hắn tức giận nhất lại là một chuyện khác. Vừa rồi Tăng gia gặp phải biến cố như thế, Trịnh Đáng từ đầu tới đuôi không nói một câu, kết quả tổ an xảy ra chuyện, nàng liền mở miệng. Hơn nữa còn cố ý lấy khăn cô dâu xuống. Hết tập 79, cảm ơn chư vị đạo hữu đã lắng nghe giọng đọc của Vũ Hiệp nhé. Xin kính chào, hẹn gặp lại trong các tập tiếp theo.